Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, ta để ngươi đùa nghịch lang thang. Hỗn đàn, ngươi đối đại tỷ của ta làm cái gì? Lão tử không giết ngươi thề không làm người. Một bên nói liền muốn hướng Tuyết Tiêu Nhiên xông lại, trọng tài quét ngang thân ngăn lại hắn. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Cái kia hạng năm tuyển thủ dự thi tựa như là không nghe thấy giống như. Thế mà một cái hồn kỹ đánh về phía trọng tài. Kết quả có thể nghĩ. Sau một khắc gia hỏa này liền bị tu vi trừng bát hoàn cấp bậc cường đại hồn đấu la trọng tài đánh. Bay, công kích trọng tài, phá hư quy tắc tranh tài. Phán thua, cái kế tiếp, trọng tài lạnh nhạt vô tình âm thanh vang lên. Dám can đảm ở loại này trận đấu phía trên công kích trọng tài. Vừa mới vị kia huynh đệ chỉ sợ vẫn là thứ nhất. Nếu như không phải trọng tài do thân phận hạn chế, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tuyên án hắn tử hình. Tuyết Tiêu Nhiên không biết nên khóc hay cười, nhưng là cảm thụ được sau lưng truyền đến hai đảo ánh mắt lạnh như băng. Không khỏi ho nhẹ một tiếng, vừa mới trận đấu tự nhiên là thắng. Nhưng là hắn nhất trường chẳng những đem Nam Thu Thu võ hồn hộ thể liền mang hồn kỹ đập đến vỡ nát. Thuận tiện liền nàng một bộ quần áo, đập vụn vặt lẻ tẻ. Bây giờ Nam Thu Thu sắc mặt đỏ lên, ngồi tại đợi chiến khu. Trong mắt lộ ra lấy xấu hổ giận dữ quang mang. Địa Long Môn vị thứ 6 đăng tràng đội viên cuối cùng khắc chế một chút tâm tình của mình. Không có hướng lúc trước vị kia xúc động như vậy. Coi như thế. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên biểu lộ cũng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi. Nương theo lấy trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu. Lập tức không kịp chờ đợi hướng Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới. Phía trước 4 trận đấu. Đến tột cùng đối với hắn hồn lực tiêu hao có bao nhiêu? Chúng ta còn lại người thật sự có thể đánh bại hắn. Thậm chí là đánh giết hắn sao? Ngay tại nàng vấn đề này còn không có muốn xong. Cái thứ 5 ra sân liền bị đập xuống. Hạng 6 đội viên không giống nhau nàng căn dặn liền đã xông tới. Nam Thu Thu lúc này sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Nàng biết, lần này trận đấu Địa Long Môn xong. Nàng cái đội trưởng này đều rối loạn tấc lòng. Thì lại càng không cần phải nói các đội viên. Nàng là một cái kiêu ngạo tự phụ cô nương. Nếu không cũng sẽ không tại vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp để mấy tên chủ lực nghỉ ngơi. Địa Long Môn lần này dự thi chỉnh thể thực lực có lẽ không tính là mạnh nhất cái kia một cấp bậc, nhưng cũng đầy đủ có 4 tên hồn vương cấp đội viên. Dựa theo nàng nguyên bản phán đoán, làm sao cũng có thể đi vào trận chung kết giai đoạn. Thế nhưng là vòng thứ nhất. Cái này chỉ là vòng thứ nhất a, mà lại đối phương vẫn chỉ là ra sân một người. Nàng thậm chí ngay cả đối thủ này là mấy cái vòng tu vi hồn sư cũng không biết. Thua có thể nói là cực kỳ uất ức. Thế nhưng là, nàng thì có biện pháp gì đâu. Thua cũng là thua, nếu như thứ 6 chàng lại thua rơi. Như vậy, phía sau trận đấu liền đã mất đi ý nghĩa. Lập tức. Cái kia hạng 6 hồn sư bị hắn một bàn tay đập thành tượng băng. Đã mất đi chiến đấu năng lực. Từ đầu đến cuối, không lộ sơn bất lộ thủy, thì liền hồn hoàn cũng không có hiển lộ. Nhưng là Nam Thu Thu biết, hắn rất mạnh, mạnh đến Địa Long Môn không cách nào chiến thắng cấp độ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Hắn hồn lực tiêu hao đã không ít, không nên cùng hắn liều mạng. Mài cũng muốn mài chết hắn, sau cùng cho hắn nhất kích chí mệnh, hiểu chưa? Nam Thu Thu miễn cưỡng đè nén chính mình nội tâm bất an. Hướng một tên sau cùng đội dự thi viên nói ra, đúng, đại tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Sau đó vị này thì leo lên trận đấu đài, ta gọi Tiêu Dạ, xin chỉ giáo. Vị này Địa Long Môn một tên sau cùng ra sân đội viên dài đến mi thanh mục tú. Không có hướng về phía trước hai vị kia xúc động như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở trong túi áo, hoảng hoảng du du đẩy đến bên bờ lôi đài. Hắn cảm nhận được một tia hơi dã rời, sử dụng nhất trưởng điều động cực hàn âm khí đóng băng đối thủ. Cũng không phải dễ dàng như vậy, nương theo lấy trọng tài tay phải rơi xuống. Tiêu Đêm đã là nhẹ nhàng hướng về Tuyết Tiêu Nhiên chạy tới. Một bên chạy, hắn một bên phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hai vàng, hai tím, một đen, thế mà cùng trước đó Nam Thu Thu giống như đúc. Cũng là tốt nhất hồn hoàn phối trộn hồn vương cấp cường giả. Dạ Long, đây chính là Tiêu Dạ võ hồn. Ngay tại hắn cách Hoắc Vũ Hạo còn có chừng 50 mét thời điểm. Dưới chân đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, một tầng màu đen kịt thì từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Trong khoảnh khắc thôn phệ lấy trận đấu trên đài hết thảy ánh sáng. Hướng về Tuyết Tiêu Nhiên phương hướng bao phủ tới. Tuyết Tiêu Nhiên không hề động, dường như choáng váng đồng dạng. Đứng tại chỗ, lập tức bị đen nhánh ánh sáng bao phủ. Màu đen kịt bên trong, phảng phất có một tia kim mang chợt lóe lên. Trận đấu kết thúc tốc độ so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia mảnh hắc ám chỉ là kéo dài không đến 10 giây. Thì tự mình tiêu tán. Trên đài chỉ còn lại có Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là đứng đấy. Vị kia tên là Tiêu Dạ khống chế hệ chiến hồn vương đã nằm xuống đất. Rõ ràng là đã bất tỉnh. Điều đó không có khả năng. Nam Thu Thu đột nhiên theo đợi chiến khu bên trong nhảy dựng lên. Hắn nhất định là sử dụng cái gì không phải thường quy thủ đoạn. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy thì đánh bại Tiêu Dạ. Phải biết, Tiêu Dạ thế nhưng là bọn họ chiến đội chủ khống hồn sư. Luận tu vi, cũng chỉ là so với nàng kém một chút mà thôi. Cái kia Dạ Long các phương diện năng lực khá cường đại. Tuyệt không chỉ là dùng hắc ám khống chế đối thủ ánh mắt đơn giản như vậy. Còn có một loạt khống chế. Trong bóng đêm, Tiêu Dạ năng lực một khi bày ra. Nam Thu Thu cũng nhất định phải dựa vào phai mờ chi lực đi phá giải rơi cái kia võ hồn hắc ám. Thuộc tính mới có thể chiến thắng, mà Tuyết Tiêu Nhiên lại cơ hồ chỉ là dùng mấy lần thời gian hô hấp thì làm được. Mà lại lần này còn không phải đông cứng. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi nàng lý giải phạm vi. Trọng tài lạnh lùng liếc qua Nam Thu Thu. Yên lặng, trận đấu kết thúc, đường môn đúng long môn. Đường môn thắng, tích 12 phần mác điểm, song phương đội viên rút lui. Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì à, hướng trọng tài sau khi hành lễ, hướng dưới đài đi đến, lưu lại cái kia không thể chiến thắng bóng lưng. Hắn hồn lực tu vi, hẳn là hồn đế, không phải vậy sẽ không như thế nhẹ nhõm đánh bại ta. Nam Thu Thu tự lẩm bẩm, mà lại Tuyết Tiêu Nhiên. Là cái đại soái ca a, một cái trung niên mỹ phụ mặt mang xương lạnh hướng nàng đi tới. Mẹ, Nam Thu Thu thấp giọng kêu lên. Trung niên mỹ phụ cả giận nói, đừng gọi ta mẹ, địa long môn mặt đều bị ngươi mất hết. Ta để ngươi tự hành chỉ huy trận đấu. Ngươi đến tốt, mấy cái chủ lực đều không cử đi chàng. Thế mà còn bị người ta một xuyên bày. Ngươi, bởi vì phẫn nộ, trung niên mỹ phụ ở ngực kịch liệt phập phồng. Nam Thu Thu cúi đầu nói, mẹ, ta biết sai, thế nhưng là, hắn thật vô cùng cường. Hẳn là hồn đế cấp bậc tu vi. Thật tốt một cái đường môn. Hủy nữ nhi của ta trong sạch. Trung niên mỹ phụ hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động. Vừa mới con gái nàng trên đài một màn kia có thể nói cũng là Tuyết Tiêu Nhiên một tay tạo thành. Mặc dù không có quá mức bại lộ, nhưng là đây chính là trận đấu hiện trường. Chính mình nữ nhi thu đến như thế ủy khuất. Lúc này trung niên mỹ phụ một tay lôi kéo Nam Thu Thu thẳng tắp hướng đường môn phòng nghỉ đi đến. Dễ dàng, thậm chí không tính là xuất thủ. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, lập tức phía sau bị một cái tay nắm, trong nháy mắt xoay tròn 180 độ,